Vạn Đạo Long Hoàng, chương 539, một người khiêu chiến nhất tộc. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cái này là thực lực của ngươi, cũng không có gì đặc biệt sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhìn xem Thánh Phi cười nhạt nói. Từ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh Phi gào thét cưỡng chế trong nội tâm khiếp sợ, xông về phía Lục Minh. Lục Minh cầm trong tay trường thương, cũng xông tới, cùng Thánh Phi đại chiến cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người thoạt nhìn khó phân cao thấp, đại chiến vô cùng kịch liệt. Sau đó, cùng vừa rồi cùng Thánh Xuyên đại chiến đồng dạng, hơn 10 chiêu về sau, Lục Minh thời gian dần qua chiếm cứ thượng phong rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó lại qua hơn 10 chiêu, Lục Minh gian nan chiến thắng Thánh Phi, đưa hắn oanh miệng lớn thổ huyết. Hiện trường, một mảnh nghẹn họng nhìn chân chối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh rõ ràng lại thắng. Người thất bại, giao ra áo nghĩa tinh thạch A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhàn nhạt nhìn xem Thánh Phi, ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh Phi trong nội tâm gào thét thực không muốn giao, nhưng nghĩ đến trước đó Thánh Xuyên kết cục dùng mình một cái, chỉ có thể cắn răng giao ra 20 khối áo nghĩa tinh thạch. Lục Minh vui thích thu vào trong miệng không quên nói thầm một câu. Cái gì thánh gia anh kiệt, tất cả đều là phế vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, những lời này cũng không đè thấp rất xa truyền ra ngoài. Lúc này, hiện trường thánh gia chi nhân, lập tức tạc mở nồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này tạp chủng quá kiêu ngạo rồi, tử ta muốn hắn chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng chết a hát, ai đi giết hắn, thánh gia một ít thanh niên anh kiệt gào thét liên tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà ngay cả một ít lớp người già nhân vật đều bị khí hai mắt đỏ lên. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không người ra tới khiêu chiến Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh chiến lực thật là quỷ dị, trước đó cùng Thánh Xuyên đại chiến thời điểm, giống như chỉ mạnh hơn Thánh Xuyên một tia mà thôi, nhưng đằng sau cùng Thánh Phi đại chiến thời điểm, chiến lực lại cực tốc tăng lên, lại mạnh hơn Thánh Phi một tia. Bọn hắn ai cũng sờ không được Lục Minh phải chăng cũng che giấu thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại, Lục Minh tại bọn hắn trong nội tâm quả thực có một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Nguyên lai, cái gọi là Thánh gia anh kiệt đều là nhát gan bọn chuột nhất mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười lạnh, tiểu tạp chủng, ngươi nói cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi lặp lại lần nữa. Lập tức thánh gia anh kiệt giận dữ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải sao, các ngươi không khiêu chiến, vậy thì tốt, hiện tại ta khiêu chiến các ngươi. Lục Minh trường thương một ngón tay, chỉ hướng thánh gia phần đông thanh niên chỗ phương hướng, chiến ý xông lên trời, lớn tiếng nói. Hiện tại ta khiêu chiến các ngươi cùng lên đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi cùng lên đi, ngắn ngủn 6 cái chữ, lại như là một trận gió bạo, mang tất cả toàn trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, xôi trào thần vệ đài chiến đấu bốn phía, hoàn toàn xôi trào. Lục Minh, rõ ràng chủ động khiêu chiến, cũng thoáng cái khiêu chiến ở đây sở hữu tất cả thánh gia anh kiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điên rồi, hắn là điên rồi. Ở đây thánh gia thanh niên thiên tài tối thiểu không dưới 100 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu thành vương giả đã ngoài đấy cũng có hơn 20 người. Lục Minh lại để cho lấy sức một mình khiêu chiến toàn bộ thánh gia thanh niên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là vũ nhục, trần trụi vũ nhục, xem thường thánh gia rất nhiều anh kiệt. Đáng chết tiểu tử này đáng chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuồng vọng vô chi, ta muốn đi giết hắn. Thánh gia chư vị anh kiệt nhao nhao phát ra phẫn nộ gào thét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế nào, chỉ biết là gọi là, không dám lên trận sao. Lục Minh tiếp tục lấy trường thương chỉ hướng những cái, kia thanh niên khiêu khích nói, ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng chi sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hôm nay, sở dĩ nhiều lần khiêu khích thánh gia chi nhân, chính là muốn lập uy. Đúng vậy, lập uy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ khi đi vào Thiên Huyền Thành về sau, tựu nhiều lần đã bị thánh gia khiêu khích, đi tới chỗ nào, đều có thánh gia đến khiêu khích. Lục Minh đã phiền rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã như vậy, vậy không bằng tới một lần lợi hại đấy. Duy nhất một lần lập uy, triển lộ ra cường đại chiến lực, chấn nhiếp thánh gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như vậy, một thời gian ngắn ở trong, chắc hẳn thánh gia đến yên tĩnh một ít. Lục Minh thừa dịp trong khoảng thời gian này toàn lực tăng lên tu vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này, đúng là Lục Minh mục đích, dù sao đã sớm là tử địch rồi, cũng không sợ rất hiếm có tội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã ngươi muốn chết chúng ta đây sẽ thanh toàn ngươi, các huynh đệ, chúng ta lên, hảo hảo giáo giáo hắn như thế nào làm người. Có nhất cái thánh gia anh kiệt gào thét cực tốc hướng thần vệ đài chiến đấu xông đi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy hơi thở tựu chạy vội 10 dặm khoảng cách xuất hiện tại Lục Minh trước mặt. Khí tức trên thân không có chút nào che giấu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, võ vương lục trọng hậu kỳ, còn mạnh hơn thánh phi một mảng lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lên, lên, vù, vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bốn phía từng đạo tiếng xé gió vang lên, nguyên một đám thánh gia thanh niên, xông lên đài chiến đấu, đem Lục Minh bao bọc vây quanh. 19 người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tổng cộng 19 người. Toàn bộ đều là võ vương tứ trọng đã ngoài, toàn bộ đều là tiểu thành vương giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần tiểu thành vương giả trở xuống đích không cần phải đi lên, bởi vì đối với Lục Minh cấu thành không có bao nhiêu uy hiếp. Hơn nữa hai người chúng ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai tiếng thét dài, trong đám người, lại có lưỡng thanh niên xông lên đài chiến đấu. Một người mặc hồng bào, một người mặc áo lục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người tốc độ nhanh vô cùng, trong thời gian ngắn tựu xông lên đài chiến đấu, trên người phát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Góc truyện audio.com, võ vương lục trọng đỉnh phong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là thánh xung cùng thánh lang, có người kinh hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe nói hai người bọn họ tại mấy tháng trước mà bắt đầu bế quan, muốn nhanh trùng kích đại thành vương giả chi cảnh, không nghĩ tới bây giờ cũng xuất quan. Xem ra còn không có có trùng kích thành công, vẫn còn tiểu thành vương giả chi cảnh, nhưng khoảng cách đại thành vương giả, đã chỉ có một bước ngắn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bốn phía truyền xuất ra đạo đạo tiếng nghị luận, trên chiến đài, mặt khác thánh gia anh kiệt chứng kiến hai người cũng là đại hỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nghĩ tới ta chỉ là bế quan mấy tháng mà thôi, rõ ràng có người không đem ta thánh gia để vào mắt, dám như thế khiêu khích ta thánh gia, ha ha, tội đáng chết vạn lần. Áo lam thanh niên thánh xung, ánh mắt khép mở, giống như có sóng cồn dậy sóng, ngữ khí xâm lãnh mà nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng tốt, hôm nay vừa vặn lập uy, đừng làm cho người cảm thấy ta thánh gia không người nào. Thánh lang trong mắt lóe ra hung ác hào quang, như giống như dã thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tổng cộng 21 người, đem Lục Minh bao bọc vây quanh, khí tức tụ hợp khủng bố đến cực điểm. Các ngươi người đến đông đủ không, đến đông đủ tựu khai chiến đi, ta cũng lười được cùng các ngươi đánh cuộc gì áo nghĩa tinh thạch rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thản nhiên nói, sắc mặt bình tĩnh, giống như bị nhiều người như vậy vây quanh, một điểm áp lực cũng không có. Ra vẻ nhẹ nhõm, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có cái gì thực lực. Ra tay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thánh xung quát lạnh, oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức đài chiến đấu cuồng làm lộ, 21 đạo khí tức phóng lên trời, 21 đạo công kích tụ hợp hướng về Lục Minh nghiền áp mà đi. Đúng vậy, nghiền áp, Lục Minh tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chết chắc rồi, Lục Minh chết chắc rồi, một chiêu này phía dưới, đại thành vương giả phía dưới, hữu tử vô sinh. Mình tìm đường chết oán được rồi ai, thực lấy gì đánh bại thánh phi thánh xuyên, có thể coi trời bằng vung rồi hả? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho dù hắn có võ vương lục trọng đỉnh phong chiến lực cũng là chỉ còn đường chết. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Lục Minh bạo phát, thứ hai huyết mạch hòa tan vào bản thân, toàn thân chân nguyên vận chuyển tới cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời, ba loại ý cảnh dung hợp toàn diện bộc phát. Một đạo khó có thể tưởng tượng mũi thương, phóng lên trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo này mũi thương, phảng phất năng đâm thủng thiên địa, xuyên thủng hết thảy. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 21 cái thánh gia anh kiệt liên thủ nhất kích tại đây đạo mũi thương phía dưới, sụp đổ. Vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lãm nguyệt, Lục Minh hét lớn, tóc dài bay lên, trường thương trong tay, hóa thành ngàn mét chi trường, quét ngang mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một vòng trăng tròn, xuất hiện tại trên chiến đài, góc truyện audio.com. Lãm Nguyệt chính là cương hỏa thương quyết chiêu thức, nhưng ở Lục Minh tu vi hiện tại thi triển xuống, triển lộ ra uy lực khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất,